Đỉnh luyện thần ma, chương 1652, gặp phải cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như tu luyện giả cao minh nhìn vào, liền là sẽ nhận ra được đến, đây vốn là một cây thánh đế cường giả, chẳng qua là đã bị người ta diệt đi thân thể, hiện tại đã chiếm lấy một cổ ám thể khác, trọng hoạch tân sinh mà thôi, nói là đoạt xá là chính xác nhất dương cầu bình. Người nói nơi đây có thánh đế cường giả tọa trấn. Còn là Ngạc Viễn Kiêu người kia. Mao Cẩm Hồng nhìn vào bên kia An Nam Thánh Cung một hồi lâu, như không phát hiện được cái gì bất thường, liền là nhíu mày một cái, quay sang hỏi người dẫn đường là Dương Cẩu Bình bên cạnh. Dương Cẩu Bình, Bạch Tạng, chính là hai tên bình thường thánh đế cường giả của Vô Tình Thánh Cung, 10 năm trước đây theo mệnh lệnh của Ô Thiến Thiến, đi xuống nơi này diệt đi hai đứa con gái của Diệp Tử Phàm nơi này, nguyên nhân được Ô Thiến Thiến nhắc đến. Kia là vì hai cái nha đầu kia xúc phạm nàng cũng như Vô Tình Thánh Cung, còn là cho người ra tay đem Lam Mộng Điệp, một cái khá quan trọng thánh hoàng cường giả của bọn họ cấp diệt nữa. Đúng là loại người không biết điều như thế này, không nên để bọn chúng sống trên đời, nên Vô Tình Thánh Cung đã phái hai người này đến nơi đây, đem An Nam Thánh Cung diệt đi. Có điều hành động lần trước liền là đã thất bại. Bạch Tang trong lần hành động kia là đã bị diệt sát, còn cái này Dương Cẩu Bình. Cũng là phải khó khăn cùng may mắn lắm mới có thể lượm về một cái mạng, nhưng là thân thể đã không còn, chỉ còn lại thánh hồn, phải mượn nhờ thân thể của một tên thánh hoàng sau đó đoạt xá mới có thể còn sống được đến ngay hôm nay. Theo như Dương Cẩu Bình này mấy năm trước trở lại Vô Tình Thánh Cung hồi báo, lần này hành động sở dĩ bị thất bại, kia là tại An Nam Thánh Cung có thánh đế cường giả tọa trấn, còn là một cái trung cấp thánh đế cường giả nữa, chi tiết mà Dương Cẩu Bình kể lại. Nhiều người đều biết cái này cường giả tên là Ngạc Viễn Kiêu, đây là một tên trung cấp thánh đế cường giả thật, còn là có nhân duyên không nhẹ với lại thánh chủ Ô Minh Minh của mình nữa. Ô Thiến Thiến cũng như Vô Tình Thánh Cung đám trưởng lão sau khi biết tin tức, rất muốn đem tên Ngạc Viễn Kiêu này diệt đi. Đáng tiếc là đúng lúc này đám người dịch ra đến vây công Vô Tình Thánh Cung, chuyện này mới là bị tạm thời gác lại, bây giờ dịch ra đám người chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Cũng là nên đến tìm Ngạc Viễn Kiêu cùng hai cái nha đầu kia tính sổ rồi. Hai vị đại nhân, ta không có lừa hai vị, năm xưa ta chính là cùng Bạch Tang gặp phải Ngạc Viễn Kiêu, còn hiện tại hắn như thế nào, ta là không có được rõ ràng lắm. Dương Cẩu Bình dùng thần niệm nhìn qua An Nam Thánh Cung một cái, không có phát hiện cái tiểu thiên triều trạch cùng tung tích của Ngạc Viễn Kiêu nơi đâu, hắn liền chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Ngạc Viễn Kiêu đã rời khỏi nơi này. Đây cũng là nằm trong dự đoán của hắn, tên kia không diệt trừ hắn đây, còn là biết chắc chắn thân phận của mình đã bị lộ ra bên ngoài, Vô Tình Thánh Cung sẽ cho người đến nơi đây diệt sát mình, có bị tâm thần mới ở lại nơi này An Nam Thánh Cung chịu chết. Nhất là thực lực của Ngạc Viễn Kiêu hiện tại đang bị hàng đến mức độ thấp nhất, không có khả năng cùng một tôn trung cấp thánh đế cường giả đối chiến, y chọn con đường rời đi là sáng suốt, chỉ đáng tiếc cho Dương Cẩu Bình hắn. Không biết ngày tháng năm nào mới có thể trả được cái này mối thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần quan tâm đến tên Ngạc Viễn Kiêu kia nữa. Đem cái này Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi diệt đi trước rồi tính sau. Vương Lang Thần cắt ngang hai người trò chuyện, lên tiếng nói. Mục đích bọn họ đến nơi đây tuy nói là diệt đi Ngạc Viễn Kiêu, nhưng là vẫn còn nhiệm vụ quan trọng hơn. Kia là phải diệt đi Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng. Đây là trước khi đi Ô Thiến Thiến đã nhiều lần dặn đi dặn lại bọn họ, tuyệt đối không thể nào có sai sót, như không mà nói, hậu quả liền là vô cùng nghiêm trọng rồi. Hai vị đại nhân, diệt đi một cái An Nam Thánh Cung, không phiền hai vị ra tay, để một mình Dương Mỗ làm là được rồi. Dương Cẩu Bình nghe đến chính sự, hai mắt liền là sáng như hai vầng thái dương, lên tiếng muốn xuất thủ nói. Diệt đi Ngạc Viễn Kiêu chỉ là phủ. Diệt Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng mới là chính, Dương Cẩu Bình hắn làm sao quên được khi hắn về hội báo chuyện không diệt được Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi cho Ô Thiến Thiến, nàng ta liền là thất vọng đến cái nào trình độ. Cơ hội lập công lần này là rất hiếm gặp, hắn đã bỏ qua một lần, tuyệt đối là không có muốn bỏ qua thêm lần thứ hai nữa đâu, hy vọng hai người này không nên cùng hắn tranh giành. Được rồi, người ra tay nhanh đi, chúng ta còn phải đi kiếm Ngạc Viễn Kiêu tên kia. Vương Lang Thần nghe Dương Cẩu Bình nói như thế, nghĩ một chút cũng là đồng ý với lại đề xuất của y, nghĩ lại lần này vì cái này nhiệm vụ, Dương Cẩu Bình đã bỏ ra một cái giá không hề nhỏ, ngay cả thân thể cũng là bị người ta đánh cho tan nát, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Để cho Dương Cầu Bình có một cái cơ hội thể hiện cũng là nên, xem như nhìn tại trước đây tên này từng là hiếu kính mình không ít một loạt tài nguyên vậy. Hắc hắc hắc, đa tạ Vương đại nhân thành toàn. Dương Cầu Bình âm trầm cười lạnh vài tiếng, cung kính cảm tạ Vương Lang Thần một cái, sau đó hắn liền là xuất thủ, một kiếm đem toàn bộ An Nam Thánh cung cấp chôn vùi, không cho bất kỳ một người nào có thể sống sót, đương nhiên là trừ cái kia An Nam Thánh điện ra. Ô Thiến Thiến từng căn dặn hắn vô cùng kỹ càng, phải bất chấp mọi thủ đoạn diệt cho bằng được Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người, duy có một cái Diệp Tử Phàm là không thể nào đụng đến, như không mà nói, cô ta sẽ đem hắn đây trừ hồn luyện phách. Theo như tin tức hắn điều tra được mấy ngày qua tại đây, Diệp Tử Phàm mấy năm trước đã trở lại, còn tại bên trong cái kia An Nam Thánh Điện bế quan tu luyện, thế cho nên hắn liền là đem cái kia An Nam Thánh Điện chừa ra, không đem nó cấp diệt, đây kể như là hoàn thành nhiệm vụ mà Ô Thiến Thiến giao cho rồi. Giác, giác, ân, là có chuyện gì? Dương Cẩu Bình không tin vào một màn trước mắt của mình đây, kinh dị lên tiếng. Một kiếm kia vừa rồi của hắn, là xuất toàn lực, nghĩ đến có thể đem cái tòa An Nam Thánh Cung này hủy bốn rít diệt, diệt sát tất cả những người còn lại bên trong An Nam Thánh Cung trừ Diệp Tử Phàm ra. Nhưng giờ này nhìn lại, An Nam Thánh Cung nào có bị tổn thất một cái nhành cây ngọn cỏ nào. Kỳ lạ hơn, kiếm quang của hắn chưa kịp hạ xuống An Nam Thánh Cung liền là biến mất, chỉ nghe vài cái âm hưởng, như là ném đá vào biển rộng một dạng, không có tạo ra bất kỳ một cái bọt sóng nào cả. Đây là có chuyện gì? Chúng ta gặp phải cao thủ, Vương Lang Thần cùng Mao Cẩm Hồng hai mắt nhìn nhau, từ trong độ mắt của đối phương nhận ra được khiếp sợ không hề nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Cẩu Bình này tuy hiện tại đã tàn phế, nhưng dù gì trước đây cũng từng là thánh đế cường giả, nghĩ đến ra tay hủy diệt một cái bát tinh thánh cung sẽ không có gặp phải vấn đề gì lớn, như bên trong còn sống sót người, bọn họ liền tiện tay diệt đi là được. Có điều chuyện vừa xảy ra liền là vượt ra khỏi tầm khống chế của hai người bọn họ, một kiếm của Dương Cẩu Bình không tạo nên bất kỳ một cái gì tổn thất cho An Nam Thánh Cung, nó là biến mất trong vô hình, nên nhờ An Nam Thánh Cung đây cũng chẳng có hộ cung phù trận lợi hại gì cho cam. Người bình thường có thể xem không hiểu, nhưng bọn họ hai người đều là trung cấp thánh đế cường giả, ánh mắt là như thế nào độc đáo, chỉ cần nhìn qua cũng là hiểu biết được đây là có chuyện gì đang xảy ra. Nhất định là có một cái đại cường giả, đã dùng cường đại thần thông của mình, hóa giải loại kia chiêu kiếm của Dương Cẩu Bình một cách vô hình vô sắc. Tôn kia cường giả ra tay như thế nào, lấy hai người nhãn quang là nhìn không thấu, đây chính là điểm đáng sợ nhất. Nên nhớ hai người bọn bọ đều là đạo thể thánh đế hậu kỳ cường giả, có trung cấp thánh đế chiến lực đỉnh cao, còn là dùng thần niệm tối đa quan sát dưới, vẫn là không có nhìn ra được điểm nào đáng nghi. Loại này cường giả quá mức là khủng bố một chút, giống như thánh chủ bọn họ Ô Minh Minh, là một tôn cường đại thánh đế cường giả, muốn ra tay sát bọn họ đây, đúng là không có cần dùng nhiều sức, hai người bọn họ cũng không biết đường nào mà lần. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.